Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10 thoát thai hoán cốt. Khê vẫn là cái kia khê, nhưng người lại phảng phất không phải người kia. Thân thị hàng năm nhiều vũ, hôm nay lại khó được trong. Chính ngọ dương quang xuyên thấu qua bức màn, mờ mờ ảo ảo mà dừng ở thiếu nữ trước người, cho nàng toàn thân mạ tầng ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng nhu hòa, thiếu nữ một thân buồn cười phấn hồng lấm tấm váy ngủ, tóc dài hỗn độn mà khoác, làn da bạch đến gần như trong suốt. Cùng nàng so sánh với thế gian tối cao đoan đồ trang điểm ra, cũng bất quá là một tầng dầu mỡ dày nặng tường sơn. Mà ở này một mảnh lãnh bạch, nhất nồng đậm rực rỡ chính là cặp kia mặt mày. Mới vừa tỉnh ngủ, mê mang dường như lung một tầng khói nhẹ, đắm chìm trong nhỏ vụn dương quang, lại có kinh tâm động phách mỹ cảm ni. Ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, nhưng cho người ta cảm giác hoàn toàn thay đổi. Giang Khê Nguyên chính là cái không tầm thường mỹ nhân phôi. Từ nhỏ ban hoa một đường đương đến đại, hàng năm chiếm cứ năm sinh đêm nói bảng đứng đầu bảng. Nhưng này xinh đẹp, cũng bất quá là người thường xinh đẹp. Nhưng trước mắt xử cái này, rõ ràng thực không giống nhau. Thật giống như bị thượng đế tay tỉ mỉ điều phối quá. Ở nguyên lai cơ sở tiến tới một bước tinh ích, mỗi hạng nhất đều điều chỉnh tới rồi có khả năng tới cực hạn. Làn da càng trắng nõn, mặt mày càng đoan chính thanh nhã, thậm chí liền dáng người đều xu với hoàn mỹ hóa. Nếu nói nguyên lai Giang Khê là thấp xứng bản Mini Cooper, kia hiện tại cái này chính là cao xứng bản Rolls Royce, còn phải là toàn cầu hạn lượng phát hành, độc nhất vô nhị cái loại này. Giang Mẫu chớp chớp mắt, nhất thời nói không ra lời. Mẹ, còn sớm đâu, làm ta ngủ tiếp một hồi. Khê xoa xoa đôi mắt. Ngày hôm qua nửa đêm lăn lộn lâu như vậy, phía trước cũng vẫn luôn lo lắng đề phòng mà ngủ không hảo giác. Thật vất vả có cái hảo giác, nàng hận không thể ngủ hắn cái trời đất u ám mà ni. Ngủ cái gì mà ngủ, đều thái dương phơi mông. Này một dụi mắt, Giang Mẫu cảm thấy từ trước ái kiều nữ nhi lại đã trở lại. Mạnh mẽ xem nhẹ nội tâm một tia bất an, ngạnh lôi kéo Giang Khê lên rửa mặt. Giang Khê mê mang mang mà bị đẩy vào buồng vệ sinh. Mê mang mang nhắm mắt đánh răng khi còn bất giác có dị. Chờ rửa mặt, chân chính thấy rõ ràng trong gương người mặt khi trong lòng lộp bộp hạ. Mẹ nó chơi quá độ. Giang Khê đầu ngón tay lướt qua chính mình mặt, trong gương mỹ nhân nhi cũng dùng đầu ngón tay mơn trớn chính mình mặt, mắt, nhĩ, khẩu, mũi, rõ ràng còn quen thuộc, chính là đã từng trong gương xem qua vô số lần bộ dáng, nhưng lại có chỗ nào không giống nhau. Nàng không phải kẻ ngu dốt, hơi chút suy nghĩ một chút liền biết đây là tẩy tủy dịch công lao. Nhưng tiểu thuyết nhắc tới tẩy tinh phạt tủy, trước nay chỉ là đi trừ thân thể tạp chất, rèn luyện căn cốt, nhưng chưa nói. Hừ, ngu xuẩn. Tiểu Duyên dường như cảm ứng được nàng nói thầm, độc miệng nói, căn cốt, ở căn ở cốt, rèn luyện căn cốt, còn không phải là làm thân thể trưởng thành đến có khả năng tới cực hạn. Ngụ ý, biến mỹ là trong đó ứng có chi ý. Giang Khê nhún vai, nàng từ trước đến nay nghĩ thoáng, huống chi thiên nếu không lấy, phản chịu này cữu, biến mỹ tổng so biến xấu hảo, chỉ là biến hóa như vậy đại, bên người người chỉ sợ giấu không được, cần gì giấu. Tiểu Duyên rốt cuộc không phải người, lại thông minh, cũng không thể chân chính minh bạch nhân loại tư tưởng, ở bọn họ thế giới, mạo mỹ cường đại giả chịu chúng sinh ái mộ, trời sinh tư bản, triển lãm còn không kịp, nơi nào sẽ giấu. Giang Khê cũng không ý đi giáo hội một cái khác giống loài như thế nào, giấu dốt. Thấy trong gương thiếu nữ mặt mày rạn ra, làn da trơn bóng, quê mùa phấn hồng váy ngủ thế nhưng cũng có thể xuyên ra một thân linh khí. Không khỏi nhăn nhăn mày, bất luận kẻ nào cùng sự, đều chú ý một cái tuần tự tiệm tiến. Nàng như vậy thoát thai hoán cốt dường như lột xác, chỉ sợ sẽ làm người ta nghi ngờ. Tưởng bãi, nàng đem tóc dài đi phía trước bát bát, che khuất hai má, trên trán tóc mái chảo loạn, ý đồ xây dựng ra một cái lôi thôi lếch thếch hình tượng. Nề hà phát chất quá hảo, đen nhánh trơn bóng, hoàn toàn có thể trực tiếp đi chụp dầu gội quảng cáo. Mặc dù chảo rối loạn, cũng chỉ hiện ra nghịch ngợm cả mini 16 tuổi thiếu nữ. Nụ hoa dường như tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đại bộ phận còn ở tháp ngà voi là một cái ngây ngô trái cây. Nhưng Giang Khê này viên trái xanh bị trước tiên ủ chín, nội bộ bộ một cái thành thục linh hồn, liền thanh lệ mặt mày đều lây dính su diễm. Như thế nào giả, đều điệu thấp không đứng dậy, thật giống như ở một đám ngây thơ mờ mịt vịt con xấu xí. Thả một con thiên nga trắng, mặc dù thiên nga trắng nỗ lực công hạ tuyệt đẹp mảnh khảnh cổ, vẫn như cũ bắt mắt. Giang Khê từ bỏ, chữ vuông ở trong đầu nhảy nhảy, ký chủ ở buồn giàu, vì cái gì? Ngày mai nên đi học. Giang Khê thở dài thanh, tiểu duyên cái hiểu cái không, tiểu duyên minh bạch, nơi này hài tử đều sợ đi học. Giang Khê cười như không cười. Ngoài cửa Giang mẫu thấy nữ nhi một người ở buồng vệ sinh ngây người hồi lâu, có chút lo lắng, gõ gõ môn, Khê Khê, liền tới. Giang Khê hướng ra ngoài hô thanh, bắt bắt tóc mái, đem tóc dài về về, lê dép lê ra cửa. Quả nhiên thấy Giang mẫu hồ nghi mà liếc nàng liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, không khỏi nhìn quanh tả hữu. Mẹ, những người khác đâu? Quần quần đi thượng lớp học bổ túc, Nguyệt Nguyệt nói trường học có chút việc cũng ra cửa, đến nỗi ngươi đại bá cùng đại bá mẫu đều phải đi làm, ngươi ba đi tìm ra thuê nhà. Khê Khê ngươi, Giang mẫu muốn nói lại thôi, trên đời nhất hiểu biết nữ nhi, trước nay đều là mẫu thân. Mẹ, không có việc gì. Giang Khê đôi mắt mị thành trăng non nhi, ngọt tư tư nói, ba đi chỗ nào lạp, chúng ta đi tìm hắn, có chút việc nhi nói. Giang Khê quyết định thẳng thắn, kiếp trước sự đương nhiên sẽ không công đạo. Miễn cho cha mẹ nghe xong khổ sở, nhưng được một gốc cây đậu giá, việc vẫn là có thể nói một câu. Ăn trước cơm sáng, Giang mẫu đem hầm đến đặc gạo trắng cháo bưng lên, còn xứng chiên đến kim hoàng trứng tráng bao. Ngươi ba còn sáng sớm đi ra ngoài mua ngươi yêu nhất ăn tiểu dương trưng sủi cảo cùng bánh quẩy, liền ngươi không có lộc ăn, hiện tại đều lạnh. Giang Khê hiện tại vừa thấy đến cháo liền buồn nôn, duỗi tay đem trứng tráng bao nguyên lành mấy ngụm ăn xong, vỗ vỗ tay nói, mẹ, ta không đói bụng, ngươi cấp ba gọi điện thoại, ta đi thay quần áo, chúng ta giữa trưa ở bên ngoài hạ tiệm ăn, hành hành hành, đều y ngươi. Giang mẫu liếc liếc mắt một cái Giang Khê, nuốt xuống đến cổ họng nói, tóm lại là chính mình khuê nữ, cũng không biết như thế nào, trong lòng nặng trĩu đến cùng rót trì dường như. Giang Khê ở mành sau sột sột soạt soạt mà thay quần áo. Giang mẫu thăm dò, Khê Khê, ta xuyên ngày hôm qua tân mua kia váy a thập phần phù hợp Giang mẫu thẩm mỹ thiển làm toái váy hoa. Màu lam tiểu hoa đầy trời tinh dường như điểm xuyết ở làn váy. Lá sen lạnh chỗ, xương quai xanh tinh xảo, như nhẹ nhàng con bướm. Làn váy chỉ tới mông hạ 10 cm, lộ ra thẳng tắp hai chân, cẳng chân banh thẳng, không có một tia thừa, độ cung tuyệt đẹp đến kinh người, liền mắt cá chân cốt một đoạn, đều như ngọc, điêu dường như hồn nhiên thiên thành. Đây là bất luận cái gì một cái chân khống đều cự tuyệt không được hoàn mỹ. Tế, trường, còn thẳng, Giang Khê duyên dáng yêu kiều, đứng, tay nhịn không được đi xuống túm túm làn váy, lông mày kẹp chặt muốn chết. Ngày hôm qua thì khi, này váy rõ ràng mới trên đầu gối 10 cây mà đi hiện tại. Ha ha, Giang Mậu cũng nhìn ra không đúng rồi. Nhàn nhạt nói, xuyên điều an toàn quần, Giang Khê nột nột lên tiếng. Giang gia một nhà ba người cuối cùng là ở trường học phụ cận mặt quán chạm trán. Vì đi học phương tiện, Giang phụ vẫn là kiên trì ở phụ cận thuê nhà. Giang Mậu gọi điện thoại qua đi khi hắn vừa lúc nhìn một nhà. Hơn nữa Giang Khê buổi chiều muốn đi trường học trả phép. Hai bên tính toán, liền dứt khoát ở mặt quán chạm trán. Giang phụ là điển hình đại quê mùa, các lão gia tính tình, nhìn đến Giang Khê khi cũng là ngẩn ngơ, nhưng hắn lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, chỉ tiếp đón ngồi xuống, đưa qua đi một đôi chiếc đũa. Khê Khê, nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì. Không phải Giang phụ không nghĩ mang Giang Khê đi càng tốt địa phương, nhưng Giang Khê kiên trì nói muốn ăn trường học nhà này mặt quán lão ngộng nước canh mặt. Ba người liền đành phải ở chỗ này ngồi xuống. Lão bản, ba chén lão ngộng nước canh mặt, một phần muốn cay thêm thức ăn, một phần thêm hành thêm tỏi, một phần thêm hành không thêm tỏi. Giang Khê ngựa quen đường cũ mà kêu. Giang Mậu tăng cường bàn phía dưới tay, ánh mắt chớp động. Phúc hậu lão bản nương lanh lẹ mà, ai, một tiếng. Chỉ chốc lát liền bưng tới ba chén nước canh mặt. Giang Khê thuần thục mà đem mì nước vân hảo. Ba mẹ, ăn trước mặt. Giang phụ trong lòng được an ủi mà nhìn trước mắt thêm hành không thêm tỏi mì nước. Cúi đầu khò khè ăn lên. Giang Mậu cái gì cũng chưa nói. Chịu lãnh nữ nhi hảo ý. Duy độc lão ngộng mì nước quán lão bản nương vừa đi vừa quay đầu lại. Lão bản là cái đại giọng nói. Hắc, người này bà nương, xem cái gì lâu. Lão bản nương như suy tư gì mà nhìn Giang Khê kia đầu. Kia nữ oa tử đã lâu không có tới. Hiện tại biến ba thích thật sự không lớn mặt quán. Nhân khí lại rất vượng. Nhiều là phụ cận học sinh. Học sinh cấp 3 cách khá xa phần lớn dừng chân, trong đó có một bộ phận người cuối tuần cũng không trở về. Cấp phụ cận quán ăn mang đến rất nhiều sinh ý. Liễu Thanh, Thanh là cùng ký túc xá Trương Viện một khối tới. Tới thời điểm có điểm vãn, hai người đành phải ở mặt quán bên ngoài xếp hàng, nói lên trong ban bắt quái khi, không khỏi nói lên gần nhất. Trong ban phát sinh đại sự, ngươi biết không, Tôn Đình ba mẹ vừa mới tới trường học Tôn Đình. Trương Viện cả kinh nói, không phải nói, nghe nói là bị cứu ra. Liễu Thanh Thanh thổn thức nói, ngươi bị lão đại tội kia, cái kia Giang Khê đâu, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Liễu Thanh Thanh che miệng, mặt mày hớn hở địa đạo, phảng phất tại đàm luận một kiện thú sự. Ta cùng ngươi nói a, nghe nói những cái đó tiến mẹ min oa, nhưng đều là bị cái kia quá kia Trần Tinh nên cao hứng. Nàng vẫn luôn thích Lư Hạo. Trương Việt biểu tình phức tạp. Ở thị nhất trung, Lư Hạo liền thuộc về con nhà người ta, người lớn lên văn nhã tuấn tú, hàng năm bá chiếm niên cấp đệ nhất. Nghe nói gia cảnh cũng không tệ lắm, tùy tiện một kiện quần áo đều đỉnh tiền lương nhân gia một tháng tiền lương. Thị nhất trung nữ sinh không phải đi ở yêu thầm Lư Hạo trên đường, chính là đi ở minh luyến Lư Hạo trên đường. Giang Khê thình lình nghe được ngoài cửa nói chuyện, trên mặt biểu tình liền phai nhạt xuống dưới. Lư Hạo, tên này có bao nhiêu lâu không nghe thấy được. Nàng năm đó bị quải khi cùng Lư Hạo kết giao không bao lâu. Cái kia ngây ngô thiếu niên mắc cỡ đỏ mặt thông báo cảnh tượng tổng một lần lại một lần mà ở vô số đêm khuya mộng hồi thoáng hiện. Nàng nhớ rõ hai người dắt tay khi độ ấm, nhớ rõ hai người hôn môi khi ngượng ngùng. Thế cho nên điểm này cần cỗi hồi ức. Thế nhưng thành trong cuộc đời không ngừng tăng thêm lượng sắc. Nàng kiếp trước khi trở về, từng ý đồ hỏi thăm quá Lư Hạo tin tức, chỉ là thật sự quá xa xăm. Nghe người ta nói hắn thượng hoa đại, một lần nữa kết giao một cái bạn gái, sau lại xuất ngoại lưu học, lại sau lại, không có sau lại, Khê Khê, không ăn sao. Giang Mẫu kỳ quái mà nhìn Giang Khê. Giang Khê ngượng ngùng cười cười, buông chiếc đũa, ăn no. Giang Phụ vội vàng khò khè mấy ngụm ăn xong. Thấy Giang Mẫu cũng ăn được không sai biệt lắm, đứng dậy tính tiền, ba người sóng vai ra cửa. Giang Khê không có cùng lớp đồng học chào hỏi. Xinh đẹp nữ sinh, từ trước đến nay nữ sinh duyên không được tốt. Huống chi này hai cái đồng học vừa thấy liền biết cùng nàng không phải một đường người. Mau mau mau, đến phiên chúng ta. Trương Viện kéo kéo Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh như suy tư gì mà thu hồi tầm mắt, theo Trương Viện bước chân hướng trong mại. Ta vừa rồi giống như nhìn đến Giang Khê. Nào, nơi nào? Liễu Thanh Thanh điểm nhón chân, chỉ nhìn đến một cái đi xa màu lam bóng dáng, tóc dài phiêu phiêu, khí chất nhàn nhã, vội kích động mà lôi kéo Liễu Thanh Thanh nói: "Oa, kia nữ sinh hảo cao, chân lần thẳng, Lưu Dương khẳng định thích." Trương Viện khóe miệng trừ trừ, nhìn chăm chú lại xem, lại cảm thấy không quá giống. Giang Khê khí chất nào có tốt như vậy, hẳn là nhìn lầm rồi. Tác giả có lời muốn nói. Ba thích ở Tứ Xuyên Phương ngôn đặc chỉ. Xinh đẹp. Hết chương.